Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, trang 195. Hải tặc đem kia một tiểu thúc hoa giao cho Henner, cao gầy tha hương cam phát nữ nhân cùng niên thiếu. Tì tà hải dân thiếu niên đối diện, người sau khoác NPC túi ra. Không xác định này đó thâm niên người chơi hay không đoán được, hay không sẽ cử báo thân phận của hắn, nhưng vẫn là tiếp nhận trong tay đối phương hoa, hiến tế nguyệt chuẩn bị còn thiếu cái gì? Chúng ta tới hỗ trợ tìm. Hải tặc tự nhiên hỏi, thiếu rượu ngon, thiếu đồ ăn, thiếu âm nhạc, thiếu cười vui, Tita chi chủ từng là dày rộng lại ôn hòa thần. Hắn cũng không hướng tín đồ đòi lấy vô tận cung phụng. Chỉ cần có thành kính tán ca cùng thiệt tình tế phẩm, hắn liền nguyện ý từ cao thiên phía trên đầu hạ nhìn chăm chú. Cùng chung lễ mừng vui sướng, Henner nghiêm túc mà đáp lại nói. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị chính mình nhất quý trọng, đồ vật, liền hào, so với trên đất bằng trải qua quá mưa gió bình thản. Đáy biển Tita thành tắc nghênh đón đến trễ 13 năm mưa to, hàng năm thâm ở núi lửa bên trong đài. Tư tế ở hiến tế nguyệt đêm trước, đột nhiên triệu tập toàn bộ tộc nhân, màu đen nhân ngư ánh mắt bi thương. Nhưng khuôn mặt bình tĩnh, hắn kéo xuống dùng cho che lấp hư thối miệng vết thương giao xa. Ở các nhân ngư khiếp sợ mà không thể tin tưởng trong tầm mắt. Hổ thẹn mà thản nhiên mà công bố giấu giếm 13 năm chân tướng. Cũng tuyên bố Intis đem trước tiên tiếp nhận chức vụ đại tư tế chức vụ. Mà hắn đem ở năm nay hiến tế nguyệt lúc sau tự mình lưu đày. Phải biết rằng, nhân ngư tộc lưu đày đều không phải là đơn giản rời đi tộc đàn. Một mình sinh hoạt, vô tận hải vực bên trong. Không ngừng Tita nhân ngư này nhất tộc tồn tại. Mà một cái bị lưu đày nhân ngư, đại biểu cho xúc phạm quá nghiêm trọng sai lầm, sẽ không bị tùy ý nhân ngư tộc đàn tiếp nhận, mặc dù gần là đi ngang qua người nào đó cá tộc đàn lãnh địa. Đều sẽ bị không lưu tình chút nào mà công kích cùng đuổi đi, đây là phi thường cô độc mà nghiêm khắc. Trừng phạt, cũng là Glytis tự mình lựa chọn, từ đây, Intis tiếp nhận đại tư tế quyền bính. Ở Glytis hiệp trợ hạ, toàn quyền tiếp quản hiến tế nguyệt lưu trình, tuy rằng thân phận thay đổi. Nhưng nàng cũng không có dọn ly nguyên bản chỗ ở, chỉ là bởi vì yêu cầu chủ trì hạng mục công việc dị thường rườm ra. Chờ nàng rốt cuộc có rảnh trở lại chính mình xào huyệt nghỉ ngơi khi. Đã là ngày hôm sau đêm khuya, cách vách xào huyệt tiểu nhân ngư lắp bắp mà lội tới, lục ngữ nông duỗi. Tay sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, mệt mỏi cười cười, giống như trước giống nhau kêu là được. Sau này, hẳn là cũng không cần đại tư tế, Tita nhân ngư cũng không có quá rõ ràng giai cấp chi phân. Các nhân ngư các tư này trước, Sano thị vệ trưởng không phiên trực thời điểm đại gia cũng chỉ đem hắn coi như bình thường tộc nhân. Đối đãi. Đại tư tế tồn tại đều chỉ là vì câu thông thần minh mà thiết lập. Từ đãi ngộ đi lên nói đều cùng nhân ngư bình thường cũng không nhiều lắm chênh lệch, nhưng không có thần tồn tại nói, đại tư tế tồn tại cũng không cần phải, tiểu nhân ngư nhìn trên người nàng vô pháp chữa khỏi thối giữa. Dấu vết, tiếng nói mang theo điểm khóc nức nở. Ô, ta còn không có gặp qua thần đâu, nàng tuổi thượng ấu. Dựa theo nhân ngư tộc dài dòng thọ mệnh tới tính, giống như là trong nhân loại em bé, lục ngữ nông phiên tra qua Intis ký ức. Cũng không có về thần cụ thể bộ dáng. Kỳ thật, ta cũng không có gặp qua đâu, Intis cùng thần gần nhất thời điểm. Chính là 14 năm trước bị tuyển vì tư tế tiếp nhận chức vụ giả cái kia hiến tế nguyệt. Nhưng nàng khi đó chưa tiến vào thành niên kỳ. Cũng không thể giống Glytis như vậy nhảy lên sóng triều đình, ở nàng tầm mắt cùng trong trí nhớ. Thần tựa như ôn nhuận mà mông lung quang đoàn, không giống liệt dương chói mắt, cũng không giống ánh trăng thanh lãnh, nếu nhất định phải lời nói. thần nột, tựa như trân châu giống nhau, Tita nhân ngư ngạo mạn cùng giấu giếm. Làm cho bọn họ vô số lần mà bỏ lỡ, trân châu mai táng ở kịch độc bùn đen bên trong, chân tướng. Cho tới hôm nay cắn nuốt quả đắng, thậm chí liền cứu lại đều làm không được, Intis nguyện ý thản nhiên tiếp thu vận mệnh trừng phạt, tựa như Galactus lựa chọn tự mình lưu đày giống nhau. Nàng cũng đem ở cái này hiến tế nguyệt lúc sau, tự nhiệm đại tư tế chức vụ, chờ đợi không thể ngăn chặn dị hóa đem nàng cắn nuốt rốt cuộc. Nàng là nhất chịu thần minh yêu ái, cũng là ở trong chiến đấu chịu dị hóa ảnh hưởng nặng nhất kia một cái, sau đó nàng có lẽ sẽ ở hoàn toàn mất đi lý trí phía trước thân thủ chấm dứt chính mình tánh mạng, nhưng này hết thảy liền không cần thiết nói cho trước mắt tiểu nhân ngư. Chương 107 nhân ngư rơi xuống nơi 25. Nghi thức tế lễ nguyệt mở ra trước một ngày hoàng hôn, Lục Ngữ Nông ở sương mù dày đặc chi thành bờ biển biên lén gặp mặt Henner, tường vi sắc bọt biển ở trên bờ cát trôi nổi. Tự biển sâu trung hiện lên nhân ngư, gò má ở hoàng hôn hạ lóe chân châu sắc nhỏ vụ lân quang, hiện tại lại xem sương mù dày đặc chi thành. Toàn bộ thành trấn sắc điệu cùng bầu không khí đều không giống nhau, ở xa đọa loại cùng nhân ngư hiệp trợ hạ, phía trước âm trầm, đồi bại, mốc meo vật kiến trúc tàn hoàn đều bị lật đổ trùng kiến. Đặc biệt là phía trước vây khốn những cái đó hài tử đại nhà trệt đã hoàn toàn biến thành phế tích, trừ cái này ra. Tới gần bờ biển một tảng lớn thổ địa cũng bị đẩy bình. Tân kiến một tòa hiến tế dùng ngôi cao thượng lũy rất nhiều tước đến bóng loáng hòn đá. Cùng đá phiến, mặt trên tân có khác một ít hải dân cùng nhân ngư văn tự. Thoạt nhìn là các nhân ngư lợi trảo lưu lại bút tích, cũng có ánh mắt thuần tịnh hải dân hậu tự ngẫu nhiên sẽ chạy tới, cầm không biết từ nơi nào thu thập tới xinh đẹp hòn đá nhỏ. Mài rũa đến bóng loáng vỏ sò linh tinh đồ vật, hướng giàn tế bên cạnh bầy biện, bọn họ tuy rằng lòng hiếu kỳ cùng thăm dò dục thực trọng, nhưng đều thực nghe thiếu niên Henner nói, liền giống như hiện tại. Tuy rằng từng cái đều rất tưởng cùng Intis thân cận, nhưng chờ Henner phân phó một hai câu lúc sau, bọn họ lại đều ngoan ngoãn tan đi, cấp Henner cùng Intis lưu lại giao lưu không gian. Lục Ngữ Nông cùng Henner liên thông khế ước. Vì thế trên bờ thiếu niên có thể lý giải dị tộc ngôn ngữ, lần này sự kiện. Chúng ta trong tộc có gần 100 vị tộc nhân sẽ gặp phải không biết gì ngày đã đến tiêu vong, nhân. Ngư ngữ giống mỹ lệ ca dao, nhưng ý tứ trong lời nói lại không thế nào dễ nghe, năm đó khế ước từ thần minh định ra. 13 năm trước bi kịch. Tuy rằng tộc của ta cũng có chưa nghiêm túc tra rõ sai lầm, nhưng đại giới chúng ta đã phó quá. Hết chương.